Trèo cao đàn thát xa. Chương 104, thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tập buổi chiều vốn dĩ còn khá nhiều người, nhưng sau bữa tối thì ai nấy đều ra về. Lương Y Y cảm thấy mình đã lâu không tập, đương nhiên không thể về sớm như vậy. Ôn Phù ở cùng cô ấy, nên cũng ở lại luôn. Triệu Minh Nghiên thì đã tập xong cấp độ vũ si, sân khấu cuối cùng cô ấy ước gì mình mỗi phút mỗi giây đều phát huy vượt trội. Việc Tiêu Nhung tiến vào mà còn mang theo một anh đẹp trai làm cô ấy đặc biệt phấn khởi. Ôn Phù ở một bên cười không ngừng, nghe thấy Lương Y Y hỏi như vậy, cũng nhìn về phía Tiêu Nhung. Nào, nào có chứ. Tiêu Nhung sờ sờ cổ, nghĩ thầm cũng không có thời gian mà. Cô ấy sờ cổ là giả, khoe nhẫn là thật. Bị Lương Y Y bắt lấy tay. Nha, nhẫn đều đeo rồi à? Triệu Minh Nghiên cũng không màng đến anh đẹp trai nữa, chạy đến sát bên. Trời ơi, Nguyệt Thần cầu hôn em à? Tiêu Nhung, không phải, chỉ là nhẫn đính hôn thôi. Triệu Minh Nghiên, đính hôn có phải còn phải làm một lần nữa không? Hay là sao? Ai các người phiền quá sao mà ai cũng vậy? Lương Y Y và Ôn Phù đã sớm xác định quan hệ, bây giờ trong bốn người thì cô ấy lại độc thân. Triệu Minh Nghiên có chút sốt ruột, mặc dù các cô ấy tuổi đều không lớn. Tiêu Nhung, chỉ là người nhà gặp mặt một lần, hơn nữa em tìm được mẹ ruột của em rồi. Trước đây cô vẫn luôn chưa nói, sợ nói ra lại không phải thật. Hôm nay gặp mặt cuối cùng cho cô một cảm giác chân thật, bao gồm cả chiếc nhẫn trên tay. Lương Y Y, thật sao? Ai vậy? Cũng ở Bắc Kinh à? Ôn Phù đều rất tò mò. Triệu Minh Nghiên cả người đều muốn dán lên. Tiêu Nhung nhìn về phía Dung Hoài. Đây là anh trai em. Dung Hoài nhìn từ trang phục đã toát ra vẻ mèo con ngây thơ. Diện mạo căn bản không hề thua kém nghệ sĩ. Mái tóc hơi dài buộc một búi nhỏ phía sau đầu, nhưng hoàn toàn không liên quan đến sự lòe loẹt. Lương Y Y cảm thấy rất thanh thuần, hơn nữa càng nhìn càng thấy quen quen ở đâu đó. Ôn Phù như suy tư gì. Không phải có lần họp mặt fan, một fan nói cái anh đẹp trai thường dân kia giống Tiểu Nhung một chút sao? Tiêu Nhung nhìn Dung Hoài. Dung Hoài cười cười, chào các cô, tôi tên là Dung Hoài. Lương Y Y nheo nheo mắt. Họ Dung, vậy cậu và việc làm ăn của gia đình họ Dung cũng rất rộng. Lương Y Y tuy rằng bản thân không quá chú ý đến những điều đó, nhưng trên bàn ăn vẫn có thể nghe được cha mẹ bàn luận. Tiêu Nhung, tóm lại, anh ấy muốn xem em tập luyện thế nào. Triệu Minh Nghiên nhìn Dung Hoài, sau đó kéo quần áo Tiêu Nhung, nhỏ giọng nói, tôi có thể làm chị dâu không? Tiêu Nhung sợ đến mức Dung Hoài lùi về sau một bước. Lương Y, Ôn Phù cũng khó được trầm mặc, nghĩ thầm cậu không thể nhìn xem môi của anh đẹp trai đó sao? Khẳng định không phải Tiêu Nhung cắn đâu. Tiêu Nhung ho một tiếng, anh ấy có người yêu rồi. Triệu Minh Nghiên thất vọng vâng một tiếng, lại nhìn Dung Hoài hai mắt, nhìn đến mức Dung Hoài lại lùi về sau hai bước, sức chút nữa lưng dán vào tường. Đại khái là Triệu Minh Nghiên như hổ rình mồi khiến Dung Hoài đứng thẳng không yên. Không thấy bao lâu liền đi rồi. Lương Y Y lại nhảy mấy bài, sau đó khoác vai Triệu Minh Nghiên. Ai một tiếng, lão Triệu à, tìm không thấy đối tượng à. Triệu Minh Nghiên đẩy cái đội trưởng như khỉ đó sang một bên. Nhưng Lương Y Y ở phương diện này đặc biệt khó chịu, nói nhiều đến mức hoàn toàn có thể đổi nghề. Cô nếu không thành toàn chúng tôi cái đoàn cơ lão ấy thì thôi đi. Trời ơi, chị muốn chết à? Tôi bị các người làm hại danh tiếng bị hao tổn, mẹ tôi còn hỏi tôi nữa. Triệu Minh Nghiên đặc biệt bi phẫn, hai mắt rưng rưng chất vấn đồng đội. Còn Ôn Phù cầm điện thoại tự chụp, không cẩn thận nhấn nhầm vào video, cuối cùng đăng đoạn này lên Weibo của mình. Trong lúc nhất thời bình luận phía dưới toàn là ha ha ha ha ha ha ha. Cười xong rồi lại mong chờ sân khấu năm thứ hai. bên Kinh Thiên Nguyệt bàn bạc với Hồng Tác về lịch trình mới và cả việc tuyên truyền cho bộ phim Tiên Hải Định Chiều Sách đang phát sóng. Gần đây công ty đang mở rộng, cần nghệ sĩ mới, không ít chương trình tuyển chọn trở thành hạng mục đầu tư quan trọng. Nàng trong lúc nhất thời rất khó lựa chọn. Chuyện ban ngày em suy xét đến đâu rồi? Hồng Tác ngồi ở ghế sofa một bên hỏi nàng ấy. Kinh Thiên Nguyệt một tay chống mặt. Anh để em nghĩ đã. Hồng Tác, cũng không cần phải mệt mỏi như vậy mà nghĩ chứ. Chuyện có đồng ý hay không? Dù sao em cũng không thiếu tiền. Cũng không cần tham gia chương trình tạp kỹ để kiếm tiền. Kịch bản phiền phức lắm. Bây giờ chương trình tạp kỹ xem trọng em là vì em là một quả bom nổ. Nổ chỗ nào cũng có thể nổ ra hot search không tốn tiền sao? Kinh Thiên Nguyệt uống nước miếng. Hồng Tác đeo kính. Rất tốt. Em cuối cùng cũng có nhận thức chính xác về bản thân rồi. Kinh Thiên Nguyệt. Hơn nữa anh và anh Dương đưa cho em không ít kịch bản chương trình tạp kỹ đều là mùa thứ hai. Anh xem cái này. Em phục lên núi đốn củi cũng có. Em mới không làm. Muốn chỉnh em sao? Cái này là cái gì? Bán nghệ trên phố. Em không thể tự mình bỏ tiền mua à? Còn có cái gì loại cạnh kỹ? Thể thao. Em có bệnh đi em mới tham gia. Mang theo ba ba lên chương trình tạp kỹ. Ba em có thời gian đó chỉ biết cùng mẹ em luyến ái thôi. Cái này, sinh tồn hoang dã, em thiếu cái phí này à? Hồng Tác chỉ cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt nói làm nhảm phiền người thật sự. Giọng nữ gợi cảm mê người trong mắt fan ở tay anh ta là ong ong ong. Nhưng mấy năm nay dù sao cũng miễn dịch, lãnh đạm chào phúng một tiếng. Tôi cảm thấy ai mời em tham gia chương trình tạp kỹ cũng có bệnh. Kinh Thiên Nguyệt, dù sao những cái này đều là chương trình tạp kỹ dài hạn. Khẳng định phải đợi buổi biểu diễn của nhóm Tiêu Nhung kết thúc vào cuối năm mới tham gia. Cũng là lịch trình năm sau. Còn 4 tháng cho em suy xét. Hồng Tác, người đã làm quản lý cho Kinh Thiên Nguyệt mấy năm nay. Mỗi ngày đều phải đo huyết áp. Rõ ràng là tuổi vàng, lại lo lắng đến mức ra dáng một ông lão 50 tuổi. Bạn Dương không chịu nổi sự bận rộn của anh ấy, cũng không chịu nổi sự không ổn định của anh ấy. Gần như ở bên nhau không lâu liền chia tay. Bản thân anh ta trong nhà đến bây giờ cũng chưa hòa giải. Cha mẹ còn sinh một đứa em trai có thể làm con của anh ta. Càng có kiểu muốn đối nghịch với con ruột. Kinh Thiên Nguyệt quen anh ta nhiều năm như vậy, gần như chưa từng thấy Hồng Tác trở về nhà. Theo lý mà nói thì đã cam ao. Cha mẹ nhiều năm như vậy cũng nên nghĩ thông suốt rồi. Nhưng ở chỗ Hồng Tác, cha mẹ anh ta chê anh ta một mình một người còn đi làm công cho Kinh Thiên Nguyệt. Không có chút tiền đồ nào, càng có ý định từ bỏ. Em nói này Hồng Tác, hay là em cho anh nghỉ phép một chút? Nghĩ đến biểu cảm của Dung Hoài lúc trở về, Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy người bạn thân kiêm quản lý này của mình mấy năm nay cũng không dễ dàng. Mối tình này lại tan vỡ e rằng phải sống cô độc cả đời. Làm gì? Đuổi tôi à? Tôi bây giờ không chỉ là quản lý đâu nhé. Hồng Tác vốn dĩ muốn nói rằng mình trong công ty cũng ít nhiều là quản lý cấp cao. Kết quả câu nói của Kinh Thiên Nguyệt lại khiến hắn suýt sặc cà phê. Biết rồi, anh rể bé bỏng, vừa lúc Dung Hoài ở bên ngoài thập thò. Kinh Thiên Nguyệt nhướng cằm. Chuyện chương trình tạp kỹ này em quay lại hỏi Tiêu Nhung. Để em ấy chọn đi, em ấy sau này trọng tâm đều ở âm nhạc. Không muốn thì thôi, gần đây đều là kỳ tuyên truyền phim. Còn có thỉnh thoảng các buổi gặp mặt thương hiệu, những việc này để anh Dương sắp xếp, cho anh nghỉ đông hẹn hò đi. Hồng Tác, Dung Hoài đứng ở cửa đợi Hồng Tác, dáng người cao lớn như vậy, gầy gò, đều đại học sắp tốt nghiệp, còn có một vẻ thiếu niên khó có được. Nhìn bằng con mắt của người quản lý, giá trị thương mại của Dung Hoài làm nghệ sĩ cũng không thua Tiêu Nhung. Bây giờ không ít người thích kiểu như vậy, nhưng cậu ấy là người nhà họ Dung, Dung Cẩn đối với con trai so với con gái mang tội lại nhẫn tâm hơn nhiều. Cố tình, Hồng Tác bị Kinh Thiên Nguyệt đá một cái. Anh ta lườm đối phương một cái. Kinh Thiên Nguyệt bảo anh cút đi. Nàng tự mình cũng đứng dậy, tính toán đi xem vị hôn thê nhỏ. Thang máy cùng nhau đi xuống. Bầu không khí kỳ dị. Chỉ có Kinh Thiên Nguyệt đặc biệt nhàn nhã. Hỏi Dung Hoài, đã xem Tiêu Nhung tập luyện chưa? Dung Hoài gật đầu. Kinh Thiên Nguyệt, thế nào? Dung Hoài, khá tốt. Cậu ấy đối với giới giải trí trong nước căn bản không hiểu biết. Nếu không phải Dung mê cuồng nhiệt với Kinh Thiên Nguyệt, cậu đều không thể tiếp Hồng Tác. Chỉ là khá tốt sao? Rõ ràng là đỉnh cấp. Kinh Thiên Nguyệt cười nói. Hồng Tác ở một bên khóe miệng co giật. Cửa thang máy vừa mở, Kinh Thiên Nguyệt bước ra ngoài thì Hồng Tác lập tức đóng cửa. Kinh Thiên Nguyệt cười đến đầy ẩn ý, cười đến mức Hồng Tác nổi da gà. Khác với sân khấu, việc tập luyện trong phòng tập nhìn có chút nhàm chán. Phòng tập quanh năm ở trong phòng học như vậy, thời gian tập luyện mỗi ngày đều rất kinh khủng. Khao khát ra mắt trở thành động lực thúc đẩy, dừng lại đều sợ bị đào thải. Kinh Thiên Nguyệt từng nghe Tiêu Nhung nói về cuộc sống ở biển sao. Cô ấy nói mình rất may mắn, vào không lâu liền ra mắt, sau này biết chuyện nhà họ Dung, lờ mờ đoán được có lẽ may mắn lúc trước cũng là có người nhúng ta. Còn kéo dài rất lâu, điều đó tương đương với việc phủ nhận nỗ lực của chính cô. Nếu là người khác, có lẽ còn sẽ lợi dụng loại ưu thế này. Mà Tiêu Nhung chỉ biết nỗ lực gấp bội. Kinh Thiên Nguyệt đứng ở bên ngoài nhìn rất lâu. Nhìn bốn người bên trong lặp đi lặp lại tập luyện. Người này sửa cho người kia. Rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng không có trải qua như vậy. Vòng này làm cho thiên phú và sự tầm thường khác biệt càng thêm rõ ràng. Nàng cũng không phải chưa từng thấy kiểu cần cù bù thông minh. Cao Tĩnh chính là như vậy. Cũng không phải chưa từng thấy kiểu thiên phú và nỗ lực. Thích Như chính là như vậy. Nàng không bằng Thích Như nỗ lực. Cũng không bằng Cao Tĩnh cần mẫn. Cho nên có người hận nàng cái thái độ cao cao tại thượng đó. Trên Internet mỗi ngày đều gửi tin nhắn mắng nàng. Những điều này Kinh Thiên Nguyệt đều không bận tâm. Hào Quang thành danh chính là như vậy. Nàng thiên phú có cao đến mấy, không tiếp tục học tập cũng chỉ sẽ tầm thường. Cho nên nàng vẫn thích những người nỗ lực, có dã tâm, tràn đầy sức sống tiến về phía trước. Cho nên Cao Tĩnh là bạn của nàng. Tần Miện đã từng làm nàng rung động, Thích Như làm nàng thưởng thức. Bây giờ Tiêu Nhung làm nàng si mê. Nàng mới biết, tình yêu cao thượng đầy bi thương cũng có thể có một phương thức khác. Là tình yêu đốt cháy sinh mệnh. Là hiện tại, nàng cách cửa kính, Tiêu Nhung ở bên trong, ánh mắt thoáng qua từ xa, họ không đối diện, nàng lại vì cô làm lơ mà điên cuồng. Âm nhạc dừng lại, Lương Y Y nhướng cằm. Đến đây, Tiêu Nhung lau mồ hôi, gật đầu, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Triệu Minh Nghiên lắc đầu, ai một tiếng, em út gả đi rồi là bát nước hát đi rồi. Lương Y Y, vẫn là tôi nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Triệu Minh Nghiên, đó là vì Ôn Phù vốn dĩ chính là nhà chị. Ôn Phù cười cười, không nói chuyện, cô ấy nhìn ra ngoài cửa. Tiêu Nhung chạy đến bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt, cũng không tách nhau bao lâu mà như thể đã lâu không gặp vậy. Kinh Thiên Nguyệt mặc bộ váy, tóc một bên rũ trước ngực, một bên vắt ra sau. Lộ ra chiếc khuyên tai ngọc trai rủ xuống trên tai. Cặp kính gọng bạc khiến nàng trông lạnh lùng hơn nhiều so với vẻ quyến rũ trên tivi. Duỗi tay chọc chọc mặt Tiêu Nhung. Cuối cùng lau mồ hôi cho Tiêu Nhung. Không biết nói gì đó. Tiêu Nhung lắc lắc đầu. Sau đó nép vào gần hơn. Lương Y Y nhìn Kinh Thiên Nguyệt mang Tiêu Nhung đi. Sao tôi lại cảm giác hai người này có vẻ vợ chồng già mạnh thế nhỉ? Triệu Minh Nghiên, ai là vợ? Các chị còn phân biệt cái này sao? Lương Y Y trợn trắng mắt. thế thì khẳng định là nhung muội của chúng ta rồi. Dáng vẻ tiểu tức phụ, nhìn qua là thấy rất biết cách thổi gió bên gối. Cái gì mà miêu tả? Triệu Minh Nhiên cạn lời hồi lâu. Tiểu tức phụ chưa kịp về nhà, đã muốn tắm rửa trước. Kinh Thiên Nguyệt mang cô lên lầu, chờ Tiêu Nhung tắm xong ra, phát hiện Kinh Thiên Nguyệt còn đang xem máy tính. Mặt Tiêu Nhung vẫn còn ửng hồng. Vận động lượng lớn như vậy khiến cô lại đói bụng, còn không quên gọi tôm hùm đất phần cho Ôn Phù và các cô ấy. Chị đang xem gì thế? Kinh Thiên Nguyệt, xem Weibo chứ sao? Sao rồi? Chụp đẹp không? Kinh Thiên Nguyệt đăng là một tấm ảnh nắm tay, phòng trừng là chụp lúc trở về trên xe. Hai người đều đeo nhẫn. Kinh Thiên Nguyệt đăng một trái tim, còn bình luận đầu tiên là của nàng, hỏi mọi người cảm thấy Tiêu Nhung thích hợp tham gia chương trình tạp kỹ kiểu gì. Nàng quả thật không kiêng dè, tự mình làm chủ cũng không ngại gì. Có người nhạy bén nghe thấy mùi chương trình tạp kỹ của hai người, trả lời như báo danh món ăn. Tiêu Nhung tự mình lấy điện thoại ra xem. Kinh Thiên Nguyệt ngồi một bên bóc tôm hùm đất. Nàng rất không thạo làm loại chuyện này, hơn nữa luôn cảm thấy ăn thứ này rất phiền. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhung tự mình làm. Rất nhiều người muốn chị và em tham gia chương trình tạp kỹ du lịch, muốn xem hai người du lịch. Kinh Thiên Nguyệt nói, Tiêu Nhung, vẫn là xem cùng nhau tham gia có ai đi. Kinh Thiên Nguyệt ngước mắt, em sợ chị đánh nhau với người ta à, Tiêu Nhung. Đánh nhau đương nhiên là em giúp chị rồi. Cô nói rất tự nhiên. Nói xong hai người đều bật cười. Tổng không thể mời người mà chị ghét lắm chứ. Kinh Thiên Nguyệt, người chị ghét nhất bây giờ làm gì có tư cách lên chương trình tạp kỹ. Nàng nói chính là Tần Miễn. Công ty trong tay không còn, tai tiếng ai cũng biết, không ít tài sản trên danh nghĩa đều bị phong tỏa, cũng còn lại không đáng là bao. Ông bố mới cần tiền rất nhiều, một bà vợ lạnh nhạt không làm đám cưới, một bà mẹ ruột chua ngoa, một bà mẹ vợ không buông tha người, chỉ đủ khiến hắn ta sứt đầu mẻ chán. Không có phim để đóng, người trong giới trốn hắn ta còn không kịp, đã sớm không phải ảnh đế được mọi người vây quanh như trước nữa. Tiêu Nhung nga một tiếng, ánh mắt dừng lại trên một đề xuất trên màn hình, nói với Kinh Thiên Nguyệt, thế chương trình tạp kỹ có trẻ con thì chị thấy thế nào? Cách chương.